một ít tên lừa đảo cũng có hương liệu đặc thù, lừa gạt những người không có kiến thức kia a. Tiêu Tiêu bĩu môi, lấy một viên linh đan lên, lại đặt ở trước mắt nhìn kỹ, lại đặt ở chóp mũi người một cái. Chợt, nàng cũng mặc kệ Giang Thần có đồng ý hay không mà bẻo một ít rồi để vào trong miệng. Rất nhanh, nàng lại phun những thứ trong miệng kia ra, sau đó nhìn về phía Giang Thần, hỏi, linh đan loại khôi phục. Không sai, cái này gọi là hoàn linh đan. Giang Thần có chút khen ngợi nhìn nàng một cái rồi nói, một viên có thể khôi phục được mấy phần, bao lâu mới có hiệu quả? Tiêu Tiêu lại nói, cái gọi là mấy phần là chỉ một thành mấy phần lực lượng của bản thân. Linh đan loại khôi phục có lợi hại đến đâu thì cũng không thể một viên làm cho người ta sinh long hoạt hổ, cần phải nhét một lượng lớn linh đan vào trong miệng mới được. Vì lẽ đó, tiêu chuẩn để phán đoán loại linh đan này chính là một viên có thể khôi phục được bao nhiêu. Linh đan khôi phục phổ thông là một thành mấy phần trăm, hơi hơi khá một chút thì sẽ vượt qua mức này, đạt đến hơn 10%. Nếu như có thể đạt đến 20%, như vậy chỉ có thần phẩm thì mới có thể làm được. Đương nhiên, tiêu chuẩn này là căn cứ vào tụ nguyên cảnh trung kỳ nhập môn mà định ra. Dù sao người không cùng cảnh giới, lượng chứa đựng lực lượng của bản thân sẽ không giống nhau. Từ 40% đến 50%, Giang Thần nói. Cái gì? Tiêu Tiêu nhíu mày, hoài nghi có phải mình đã nghe nhầm rồi hay không? Từ 40% đến 50%, Giang Thần lặp lại một lần nữa. Lần này Tiêu Tiêu đã nghe rõ ràng, nhìn Giang Thần mấy giây, nàng hỏi, ý của ngươi là, linh đan khôi phục mà ngươi luyện chế ra có thể khôi phục được từ 40% đến 50% hay sao? Đúng vậy, Giang Thần gật gù. Ha ha ha ha. Tiêu Tiêu ôm bụng cười to, nước mắt chảy ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, 45%. Tiêu Tiêu cười to, cũng không ra vẻ một chút nào, là xuất phát từ nội tâm của nàng. Cũng hết cách a, cái nghề linh đan sư này, thường thường sẽ có không ít người gây ra các loại chuyện cười. Chuyện này đối với linh đan sư mà nói, cũng không cảm thấy bao nhiêu kinh ngạc. Nhưng lời mà Giang Thần mới vừa nói, dù cho là người thường cũng đã cảm thấy buồn cười chứ đừng nói tới Tiêu Tiêu. Ngươi có biết không, nếu như chiếu theo lời ngươi nói, ngươi đã là linh đan đại sư hàng đầu của hỏa vực rồi a. Sau khi Tiêu Tiêu cười xong, lại hỏi hắn, đại sư, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi a? Có lúc, tầm mắt quyết định thành tựu cao thấp của một người. Giang Thần đàng hoàng trịnh trọng nói. Nụ cười trên mặt của Tiêu Tiêu dần dần thu lại, cũng không phải là nàng nghe lọt tai lời nói này của Giang Thần, mà là bị nói cho có chút tức giận. Ngươi, không thấy quan tài không đổ lệ, chờ sư phụ ta đến đây sẽ lật tẩy lời nói dối của ngươi, tới khi đó để ta xem ngươi làm thế nào. Tiêu Tiêu quát lạnh, vào lúc này, người cảm thấy khó xử nhất chính là quản sự thương hội. Nếu như Giang Thần là một tên lừa đảo, hắn làm phiền dược trưởng lão tự mình đến đây một chuyến, như vậy cũng đủ làm cho hắn bị nghiêm phạt rồi. Nhưng mà, biểu hiện hờ hững tự nhiên của Giang Thần lại khiến cho hắn không quyết định được. Hơn nữa vừa nãy nghe Tiêu Tiêu nói, nàng chỉ hoài nghi hiệu quả của linh đan cũng đã nói rõ đây là linh đan thật. Chỉ cần vừa nãy ngươi hỏi thêm một câu, linh đan xuất phát từ tay đại sư nào thì sẽ không giống như bây giờ a. Quản sự đi tới bên người nữ tử Văn Mộng kia, ngữ khí rất vô tình nói ra một câu. Văn Mộng rất bất an, nghĩ lại, sở dĩ nàng xuất hiện sai sót như vậy là nhìn thấy nạp giới trên tay Giang Thần, bởi vì quá mức kích động cho nên mới như vậy. Quả nhiên, ta không thích hợp làm chuyện như vậy. Văn Mộng nghĩ thầm, chuyện này cũng không trách được nàng. Quản sự nói rất nhỏ, chỉ có điều Giang Thần có thần thức, cho nên vì lẽ đó hắn đã nghe được. Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Văn Mộng, hắn nói, các ngươi không cần xoắn suýt, kết quả sẽ làm cho các ngươi vừa ý. Quản sự và Văn Mộng sững sờ, nhìn nhau, không nói gì. Ngươi còn mạnh miệng lắm. Đúng là những linh đan này của ngươi là thật không giả, thế nhưng nhất định sẽ không như ngươi tuyên truyền. Tiêu Tiêu rất không vui nói. Thật sao? Giang Thần cũng không giải thích thêm, tư duy của nữ nhân này hạn chế bởi nhận thức của nàng. Không chịu tiếp thu cái mới. Bằng vào lời hắn nói sẽ không thay đổi được nhận thức của nàng. Lúc này, từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân không nhanh không chậm. quản sự mở cửa ra, lập tức cung kính kêu lên, Dược trưởng lão. Vị Dược trưởng lão Thiên Đạo môn này râu tóc bạc trắng, trên người mặc áo bào trắng không nhiễm lấy một hạt bụi, sắc mặt hồng hào, hai mắt cũng không vẩn đục như những lão nhân khác. Sư phụ, Tiêu Tiêu ngọt ngào kêu lên một tiếng, Tiêu Tiêu à, sao con không chờ sư phụ, lại tự mình chạy tới trước như vậy chứ? Dược trưởng lão mở miệng nói, thanh âm sang sảng, còn không phải sư phụ đi quá chậm hay sao? Con nghe nói có linh đan mới cho nên mới muốn tới trước xem một chút. Tiêu Tiêu nói xong liếc mắt nhìn Giang Thần, ngữ khí lại trở nên kỳ quái, nói, chỉ có điều, chuyến này sư phụ tới tay không mà về rồi, ba loại linh đan này đều xuất phát từ tay hắn. Nàng không nói quá nhiều, chỉ nói linh đan là do Giang Thần luyện chế. Dược trưởng lão vừa nhìn thấy tuổi tác của Giang Thần thì đã hiểu rõ đồ đệ của mình có ý gì. Trẻ tuổi như vậy mà đã có thể luyện chế ra linh đan, cũng rất hiếm có nha, cũng không tính là yếu kém. Chỉ có điều, Dược trưởng lão nở nụ cười với Giang Thần, trong mắt toát ra vẻ khen ngợi. Sư phụ, Tiêu Tiêu dậm chân, rất không vui nói, hắn còn nói linh đan loại khôi phục của mình có thể khôi phục được từ 40% đến 50%, người nói xem có buồn cười hay không? Nghe vậy, Dược trưởng lão rất là bất ngờ, ánh mắt nhìn về phía Giang Thần có thêm mấy phần kỳ dị. Vậy con đã kiểm nghiệm qua chưa? Dược trưởng lão hỏi, chuyện này còn cần phải kiểm nghiệm nữa sao? Sư phụ luyện chế ra linh đan loại khôi phục cũng chỉ tình cờ đạt đến 20% mà thôi. Mà hắn bao nhiêu tuổi chứ? 40% đến 50%. Khoác lác thổi ra bò mà thôi. Tiêu Tiêu rất khinh thường.